Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, áp đáy hòm. Bất Vi tu sĩ, Cận Qua, đi đến giao đấu đài. Cận Qua dừng bước lại hướng về Cổ Mộc chắp tay một cái. Trên mặt vẫn không có chút nào biểu lộ. Xuất ra đầu tiên Cổ Mộc dương dương tay, nói, bất sắc tu sĩ. Mộc Cổ, bắt đầu đi. Cận Qua đem kiếm gỗ lấy ra, nói, ta đã cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Tiểu gia ta đã đánh 5 trận giao đấu, ngươi liền muốn cho 10 phút thời gian nghỉ ngơi, còn không biết xấu hổ nói. Cổ Mộc rất im lặng nhún vai, sau đó quay người hướng về trên đài công Dương Lập nói, trưởng giáo, xin hỏi lần này đệ tử luận kiếm quy định là cái gì? Đám người nghe vậy lập tức mắt trợn tròn, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới con hàng này lại đưa ra vừa rồi vấn đề. Công Dương Lập càng là kém chút một cái lảo đảo từ chỗ ngồi đến rơi xuống. Cuối cùng vội vàng ổn định thân hình, mặt trầm xuống, nói, bản tọa không phải đã nói qua sao, quy tắc chính là một phương cuối cùng đứng tại đài thượng. Bất quá nói xong trong lòng đang nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ còn muốn đùa nghịch cái gì vô sỉ hay sao? Nghĩ tới đây, liền vội vàng nói bổ sung. Thuốc có thể ăn, nhưng cấm sử dụng ám khí. Nha, Cổ Mộc phảng phất tỉnh ngộ, khóe miệng một vòng mỉm cười. Nghĩ thầm, tiểu gia ta sao lại dùng như thế hạ lưu thủ đoạn? Cũng quá xem thường người. Thế là vung tay áo, cất cao giọng nói. Ta Mộc Cổ bái nhập kiếm cách Phong Tư Mã trưởng lão môn hạ. Chắc hẳn trưởng giáo cùng đang ngồi trưởng lão đều hẳn phải biết. Đương nhiên biết, người đây không phải nói nhảm sao? Đám người hắn mắt trợn trắng. Cổ Mộc phảng phất không thấy. Tiếp tục nói, sư tôn ta Tư Mã Diệu Bình sinh dùng tu luyện cấm trận đạo làm chủ. Chắc hẳn đại gia cũng đều rõ ràng. Chúng ta đương nhiên biết rõ. Đạo nhân nhìn thấy Cổ Mộc hỏi tới hỏi lui, lập tức liền đến hòa khí, bởi vì hắn đặc biệt chán ghét người khác nói như thế. Bất quá giống như quên chính hắn chính là người như vậy. Ta nhập sư tôn môn hạ, tự nhiên cũng là dùng tập luyện cấm trận đạo làm chủ. Mà lần này đệ tử luận kiếm lấy kiếm làm chủ, đệ tử cho rằng cái này đối ta đến nói không công bằng. Cho nên khẩn cầu trưởng giáo cho phép đệ tử sử dụng chính mình sở trường nhất cấm trận đạo tới tham gia cuối cùng một trận giao đấu. Cái này, Công Dương Lập nhíu mày, trần chờ, đúng như là Cổ Mộc nói. Tư Mã Diệu tại đông đảo trưởng lão trung cảnh giới võ đạo dù không đột xuất, nhưng cấm trận đạo lại xuất sắc nhất. Bất sắc bái nhập bọn họ hạ, khẳng định là dùng tập luyện cấm trận đạo làm chủ. Thế nhưng là cùng lấy kiếm làm chủ đệ tử luận võ còn giống như thật không thế nào công bằng. Trưởng giáo, đồ nhi này của ta đã qua 1 năm đem tinh lực đều đặt ở cấm trận đạo bên trên, lấy được thành tựu so kiếm đạo còn cao, hẳn là để hắn sử dụng cấm trận đạo đến luận võ. Cổ Mộc đắm chìm trong cấm trận đạo 1 năm, tại lĩnh ngộ Tư Mã Diệu rõ như ban ngày, cho nên tại đồ đệ mình đưa ra muốn dùng cấm trận đạo chiến đấu, hắn cái thứ nhất đồng ý. Đệ tử luận kiếm chỉ đang khảo nghiệm bọn hắn đã qua 1 năm võ đạo thành tựu. Mà cấm trận đạo mặc dù không thuộc kiếm đạo, nhưng 3000 đại đạo đều là nói. Lão phu cho rằng có thể để bất sắc sử dụng. Đạo nhân lạ thường không có châm chọc Tư Mã Diệu, mà là chững chạc đàng hoàng đồng ý nói. Kỳ trước đệ tử luận kiếm không có quy định không cho phép sử dụng cái khác võ đạo. Bất sắc dùng cấm trận đạo để chiến đấu hợp tình lý. Các trưởng lão khác cũng là phụ họa nói, theo tuế nguyệt biến thiên cùng ngũ hành đạo cường thế, đã từng lấy kiếm vi tôn quy nguyên kiếm phái chậm rãi theo đại lưu tiếp nhận cái khác 3000 đài đạo, cho nên luận kiếm kỳ thật sớm nên xưng là luận đạo. Quy nguyên kiếm phái lấy kiếm làm chủ, làm cho môn hạ đệ tử tại luận kiếm thời điểm đều sẽ tiềm thức tưởng rằng dùng kiếm cùng kiếm pháp đến quyết thắng thua. Tốt, đã ngươi nghĩ lấy cấm trận đạo chiến đấu, bản tọa phê chuẩn. Công Dương Lập nghe nói đám người ý kiến, vỗ tay một cái sẽ đồng ý Cổ Mộc thỉnh cầu. Đồng thời trong lòng cũng có chút chờ mong cái này bị chính mình cái thứ nhất điểm danh tiến vào kiếm phái thiếu niên, có thể hay không tại cấm trận đạo mang đến cho mình kinh hỉ đâu. Đa tạ trưởng giáo, Cổ Mộc mừng rỡ không thôi. Xoay người hướng về Cận Qua nói, sư huynh liền dùng cấm trận đạo đến cùng kiếm của sư đệ đạo giao đấu giao đấu. Như thế càng tốt hơn. Cận Qua vẫn mặt không biểu tình, bất quá kia ánh mắt trong suốt chung lại lộ ra dị dạng. Cổ Mộc buông lỏng một chút tâm tình, đi đến giao đấu bên bàn duyên chỗ, ngồi xổm xuống trên mặt đất nhặt lên từng khối hòn đá nhỏ. Sau đó tiện tay đặt ở trong tràng, như thế nhiều lần, cuối cùng mới một lần nữa quy về nguyên điểm. Hiển nhiên hắn đây là dự định dùng cục đá thay thế nhánh trúc đến bố trí trận pháp. Tiểu tử này chẳng lẽ không tại luận võ trước bố trí trận pháp? Nhìn thấy Cổ Mộc đem cục đá tùy tiện ném loạn, cái này khiến Tư Mã Diệu cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lo lắng dùng Cổ Mộc hiện tại thủ pháp cùng tốc độ, muốn đối kháng Cận Qua liền nhất định phải sớm bố trí tốt. Nếu không tranh tài bắt đầu căn bản là không có cơ hội bày trận. Mặc dù cho phép bất sắc sử dụng cấm trận đạo, nhưng muốn bày trận còn cần bản lãnh của hắn. Muốn sớm bố trí tốt, ta quả quyết sẽ không đồng ý. Đạo nhân mới vừa rồi còn hỗ trợ kia mà, trong nháy mắt lại bắt đầu châm chọc khiêu khích. Bất sắc đã dùng cấm trận đạo nghênh chiến, liền nhất định phải trong chiến đấu bố trí trận pháp. Nghĩ sớm bố trí tốt, để người khác như đồ đần giống như chui vào. Đạo nhân cái này tuyệt không cho phép. Lão gia hỏa này mặc dù không đáng tin cậy, nhưng rất có nguyên tắc. Đương nhiên, hắn cũng không biết, Cổ Mộc căn bản khinh thường tại tranh tài trước liền bắt đầu bày trận. Hắn đã dám ở trong trận đấu dùng cấm trận đạo, hiển nhiên là có đầy đủ chuẩn bị, nhất là tại khôi phục thực lực về sau. Tốc độ tay càng là đạt cực hạn. Đối mặt võ đồ hậu kỳ, Cổ Mộc muốn thắng, không bại lộ thực lực, chỉ có thể dựa vào bảo phá trận, mà lại hắn có tự tin có thể chịu nổi đối phương công kích. Rút tay ra ngoài bày trận, đây là cường giả tự tin. Đồng thời bảo phá trận cũng là Cổ Mộc mấy ngày qua trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đánh nhịp quyết định. Đem cái này định là tranh tài lúc chân chính áp đáy hòm. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Cổ Mộc có chút cảm kích nhìn một chút Cận Qua, chí ít người này tìm cho mình tìm bày trận tài liệu thời gian. Thế là chắp tay nói, sư đệ, mời. Cận Qua khẽ gật đầu, sau đó thân thể khẽ động, võ đồ đỉnh phong thực lực nháy mắt bộc phát. Vô hình kiếm khí càng là càng thêm rõ ràng, mà cùng lúc đó, kiếm gỗ từ sau cõng bay ra, liền nhìn hắn chân xuống phát lực, lập tức như một trận gió hướng về Cổ Mộc phóng đi. Siêu, kiếm gỗ giữa không trung bay ra, cuối cùng rơi vào nhanh chân bước ra Cận Qua trên tay. Sau đó liền gặp hắn di động chung càng là đánh ra một chiêu kiếm khí bén nhọn. Thật nhanh! Cảm giác được một cỗ mãnh liệt gió lạnh thổi đến, Cổ Mộc không lo được giật mình, chân xuống kinh hồng du long bộ pháp lập tức triển khai. Đồng thời kiếm gỗ vận vung lên, hướng về trên mặt đất cục đá đánh tới. Cận Qua thực lực quá mạnh, Cổ Mộc căn bản không có cách nào liều mạng, kế sách hiện nay chỉ có dựa vào tốc độ bén nhạy tránh né. Đồng thời tại trong khe hở bố trí bạo phá trận, Cổ Mộc thân thể không ngừng lui lại, cục đá tước thì bị kiếm khí tác động đến rơi vào trong sân phương vị khác nhau. Ẩn ẩn có lập trận quyết xu thế, từ Cận Qua xuất kiếm, đến Cổ Mộc lui lại cũng đánh trọi đá, vẻn vẹn hai hơi thời gian, ở đây đệ tử đều là khiếp sợ không thôi. cận qua tốc độ cực nhanh vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Mà cổ mộc phản ứng cũng rất nhanh. Cái này để bọn hắn khó mà tự kiềm chế. Đều đánh 5 trận, hắn thế nào còn cùng cái nhảy nhót tưng bừng con thỏ đồng dạng. Cũng quá biến thái đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.